Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1818, cứu trợ, Huyễn Chân thủ lĩnh, không hổ là nguyên thủy người thủ lĩnh, bộc phát ra sức mạnh tương đối kinh người, trực tiếp đánh bay phệ pháp thú bị lúc công kích, đau đớn rên rĩ lên, sau đó lại tức giận nhào tới, muốn đem Huyễn Chân thủ lĩnh nuốt chửng lấy xuống. Chỉ là Huyễn Chân thủ lĩnh há là dễ dàng như vậy bị cắn nuốt xuống. Liên tiếp du tàu tại phụ cận. Sau đó điên cuồng mãnh công lên cái này phệ pháp thú. Sức mạnh tương đối kinh người. Là tộc nhân mình. Huyễn thật có thể nói là liều mạng đi công kích. Coi như là hiệu quả bị gọt yếu rất nhiều. Nhưng thủy chung là công kích. Tích thiểu thành đa. Chúng nó trước đây chính là làm như thế. Mỗi lần phệ pháp thú trước tới tập kích. Đều chỉ có thể kiên trì đi công kích. Mỗi lần đều là tổn thất nặng nề. Cho nên nhìn thấy phệ pháp thú lúc. Chúng nó đều có thể toàn quân xuất kích. Lên đi. Chúng ta đi giải quyết những thứ này phệ pháp thú. Bằng vào chúng ta lực lượng giải quyết chúng nó cũng không khó. Không cần pháp tắc chi lực là tốt rồi. Lâm Hiên cười cười. Đối phó những thứ này phệ pháp thú bọn họ tu luyện giả được nhất. Lấy thân thể cường hãn là có thể trấn áp chúng nó. Điều kiện tiên quyết là bản thân nhục thân thật rất mạnh. Ít nhất Lâm Hiên không có vấn đề gì. Hỏa Long thần tôn bọn họ gật đầu một cái. Đều hướng mặt khác một phệ pháp thú tiến lên. Trong nháy liền ngăn lại đi lên. Lực lượng cuồng bạo một tia ý thức mà oanh thượng đi. Trong đó một phệ pháp thú bị oanh kích lúc. Bị cái này lực lượng cuồng bạo cấp đập đến thân thể cũng lõm xuống. Trong đó Hỏa Long thần tôn thế nhưng nhất con rồng lửa. Hắn lực bộc phát so với Hỗn Độn thần tôn cũng mạnh hơn một mảng lớn. Lâm Hiên còn lại là đi tới đi trợ giúp Huyễn Chân. Tuy là Huyễn thật có thể ngăn lại cái này phệ pháp thú. Nhưng thủy chung cần đối chiến thật lâu. Mới có thể đẩy lùi cái này phệ pháp thú. Huyễn Chân, ta tới giúp ngươi. Lâm Hiên bay qua. Huyễn Chân chứng kiến hắn lúc. Nhất thời sững sờ xuống. Bởi Lâm Hiên đã là chuyển thế. Cho nên thoạt nhìn cũng không thế nào quen thuộc. Lâm Hiên cũng không thích giải thích cái gì. Đưa tay vừa kéo. Tử ngự tinh thần côn nhất thời rơi ở trong tay. Ánh sáng màu tím ở trong tay hắn lóng lánh ra từng đợt hào quang. Kịch liệt chấn động hướng bốn phía phóng thích đi. Chủ yếu nhất là hắn huyết mạch trong cơ thể trong nháy mắt bị kích hoạt. Thần tộc huyết mạch lực lượng. Bị hắn cấp kích thích ra. Thần tộc lấy lực lượng chứ danh. Tuyệt đối cuồng bạo. So với yêu thú còn cường hãn hơn. Ngươi là thiên trưởng giả. Huyễn Chân chứng kiến Lâm Hiên lực lượng lúc. Nhất thời trí nhớ kia hiện ra đến. Lập tức đoán ra Lâm Hiên thân phận chân chính. Tại nó trong ấn tượng. Chỉ có thiên trưởng giả mới có loại lực lượng này. Cái này thiên trưởng giả. Kỳ thực chính là Lâm Hiên một người xưng hô. Một dạng chúng nó đều là xưng hô như vậy. Ngươi rốt cục nhớ lại sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không biết chứ chờ chúng ta giải quyết hết tại đây. Sau đó lại tụ họp một chút đi. Lâm Hiên đang cùng Huyễn Chân lúc nói chuyện. Trong tay công kích không chậm chút nào. Nhắm ngay phía trước thật lớn phệ pháp thú đập mạnh mà xuống. Tử ngự tinh thần côn đột nhiên thay đổi lớn. Như đồng hóa là một tòa núi lớn vậy. Bị Lâm Hiên hung hăng đập xuống. Phệ pháp thú căn bản không cách nào tránh. Nhất thời bị cái này Lâm Hiên cuồng bạo công kích cấp đập chúng. Ầm ầm một tiếng. Phệ pháp thú bị đập ầm ầm xuống mặt đất phía trên. Dâng lên từng tầng một khí lãng. Mặt đất bị đập ra một thật lớn hố sâu. Tại đây kiến trúc cũng bị phá hủy không ít. Nhưng điều này cũng không có gì vấn đề. Chỉ cần nguyên thủy người không có chuyện gì. Trọng xây cũng không khó khăn. Ô ô, phệ pháp thú phát ra tiếng rên rỉ âm. Nó thân hình khổng lồ bị đập lõm xuống. Trọng đập phía dưới bị thương nặng. Bị cái này cự côn ép tới không thể nhúc nhích. Hiu hiu hiu. Trong giây lát, nhất đạo ngũ thải quang mang điên cuồng mà hướng bên này đâm đi lên. Giống như giày đặc kiếm vũ vậy. Muốn đem hắn cấp xuyên qua. Lâm Hiên nhanh chóng mặc kệ chính là nhất côn mà lên. Đem cái này rất nhiều kiếm vũ đập bể xuống. Phóng thích công kích này đúng là nhỏ phệ pháp thú. Nó bởi thôn phệ không ít nguyên thủy người. Đã kinh biến đến mức lớn vô cùng. Mặc dù không cùng nó phụ mẫu, nhưng ít ra có một nửa lớn nhỏ. Chủ yếu nhất vẫn là trên người nó lông vũ thất thải sặc sỡ. Giống như một thật lớn phượng hoàng. Còn tản ra thiên đạo pháp tắc chi lực. Trứng khổng lồ này xác thực không phải nguyên thủy người vương. Nhưng xác thực tạo ra thiên đạo pháp tắc chi lực sinh mệnh. Bộc phát ra lực lượng tương đương kinh người. Bất quá bởi vẫn tương đối tuổi nhỏ. Cho nên trong uy lực thủy chung không bằng nó phụ mẫu. Tiểu gia hỏa, thật là thật lợi hại. Đáng tiếc ngươi còn nhỏ. Lâm Hiên nhanh chóng bay lên. Trong tay tử ngự tinh thần côn một bả vung ra. Sau một khắc tử ngự tinh thần côn liền biến thành một cái xiềng xích. Không đợi tiểu gia hỏa này chạy trốn. Cũng đã trói lại nó. Ánh sáng màu tím lóe lên. Đem trói giống như là một bánh trưng tựa như. Căn bản không cách nào tránh châm ra ngoài. Cái này phệ pháp thú là tu đắc thiên đạo pháp tắc chi lực. Nhưng thủy cuối cùng thuộc về mới sinh ra. Cho nên bị trói lại cũng không phải là cái gì việc khó. Chủ yếu chúng nó quá tham lam. Cự đàn ấp trứng sau khi đi ra. Cũng không có lập tức chạy trốn. Mà là đang tại đây khiến cho ngất trời che. Không ngừng mà cắn nuốt nguyên thủy người. Chúng nó căn bản không nghĩ tới sẽ có cường hãn tu luyện giả tại đây. Hơn nữa còn bá đạo như vậy. Lập tức liền bắt bọn nó cấp trấn áp. Chúng nó tu vi bất quá là thần tôn. Hỏa long thần tôn bọn họ đều là thần tôn tu vi. Tuy là pháp tắc chi lực phía trên bị trấn áp. Nhưng thể phách không chút nào bị trấn áp. Cho nên bộc phát ra lực lượng. Làm theo có thể bắt bọn nó đánh cho một trận. Còn muốn chạy trốn. Thiên đạo pháp tắc chi lực thì như thế nào? So với ngươi vừa mới thu được cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Ta chẳng khác gì cái hành gia. Lâm Hiên đang bắt ở đây nhỏ phệ pháp thú sau khi. Còn lại hai cái phệ pháp thú đồng dạng là bị bắt. Chúng nó da dày thịt béo. Muốn giết chết nói. Tạm thời cũng khó mà giải quyết. Còn lại nguyên thủy đám người nghĩ giải quyết như thế nào? Liền giải quyết như thế nào? Ngược lại cùng hắn không có quan hệ gì. Dù sao những thứ này phệ pháp thú nuốt trọn nhiều như vậy nguyên thủy người. Còn như làm sao trả thù. Liền thấy bọn nó bản thân. Sau đó làm vi thủ lĩnh Huyễn Chân. Lập tức sai người bắt đầu xử lý lên những thứ này phệ pháp thú. Dựa theo chúng nó cách làm đến xem. Cơ bản chẳng khác nào đầu nhập nhiều hủy diệt hành tinh trong giết chết. Phệ pháp thú tuy là có thể thôn phệ pháp tắc lực. Nhưng cũng không phải tuyệt đối vô địch. Thủy chung có một hạn độ. Cho nên chúng nó biện pháp giải quyết vẫn có không ít. Đang xử lý tại đây tình huống lúc. Lâm Hiên bọn họ bị coi là thượng khách. Nếu không phải là bọn họ xuất hiện. Nguyên thủy người nhất định sẽ càng thêm thảm trọng. Dựa theo phệ pháp thú tình huống đến xem. Không ăn no là không có khả năng đi. Đến lúc đó tại đây còn không tử thương thảm trọng. Đồng thời còn có những thanh âm khác truyền đến. Đó chính là dài lão quản sự bất lợi. Nếu có thể kiểm điều tra ra nói. Liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Không biết ai tiết lộ ra Lâm Hiên trước đó hy vọng. Sau đó những trưởng lão này bị chửi gần chết. Chúng nó cũng xấu hổ không thôi. Xin lỗi đều đã không giải quyết được vấn đề. Chúng nó đều chết tổn thương nhiều như vậy. Xin lỗi có ích lợi gì? Chúng nó tình huống nội bộ là thế nào? Lâm Hiên cũng không để ý tới. Hắn chỉ cần biết khi nào có khả năng tiến nhập thiên đạo loạn lưu khu. Convert by King Killer. Hết chương.